Chương 257, Thế giới mới. Chương 257, Thế giới mới đửa cờ dô y, đừng giống lên chứng kiến còn đang kêu gào lấy hạ xì mại kỳ tù. Y hu hu cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, chúng ta có thể kịp thời đào thoát cũng đã rất tốt nào còn có tâm tư đau lòng thế giới chi lực hao tổn thần sắc sững sờ. Hạ xì mại kỳ tù y hề nguyên âm thầm thầm thì nói như thế, nhưng là thật vất vả tích lũy thế giới chi lực cứ như vậy không có. Nơi nào sẽ không đau lòng bất quá, thế giới ý thức phản ứng thật đúng là khá nhanh nhớ tới lúc trước, đối phương vừa thu về trái ác quỷ lực lượng, đảo mắt liền trực tiếp sát đáo trên hải đảo. Cho dù là tiểu thế giới trở ngại đều không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên, mình là bị trọng điểm giám thị ư, ta xem như đã minh bạch hạ sĩ mà kỳ tu đống nhiên mở miệng nói như vậy, lại để cho y u u chịu sững sờ. Nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Đã minh bạch cái gì người khác địch nhân đều là những cường giả kia, còn ý gì nguyên thuộc về người phạm chủ. Mà đối thủ của ta, lại là thế giới hạ xì mà kỳ tù một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, có thế giới ý thức tồn tại, cho dù là muốn đến tất cả cái thế giới đi lữ hành, học tập, cũng không phải chuyện dễ dàng nếu bị đối phương phát hiện tung tích, không phải là bị coi như kẻ xâm nhập trực tiếp xử lý sạch. Liền là muốn đem chính mình tóm lấy dùng để nghiên cứu muốn đụng phải có thế tâm bình khí hòa trao đổi đối tượng, tại đây vô ngần thứ nguyên chi hải ở bên trong, cơ hội quá xa vời cho nên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chăm chú nhìn y u u, nói như đinh chém sát, chúng ta muốn sớm làm tốt để phòng biện pháp, làm tốt trường kỳ cùng thế giới ý thức đối kháng chuẩn bị. Cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Muốn đối kháng thế giới ý thức, nhất định phải triệt để hiểu rõ đối phương vận tắc cơ chế. Như vậy mới sở trường sự tình liệu trước tiên cơ, mà không phải giống như lần này vậy hốt hoảng chạy thục mạng không phải đâu thiếu ra ngươi đổ nước vào nao sao y u u lúc này kinh hoàng la to. Rõ ràng vừa mới từ thế giới ý thức trên tay tránh được một kiếp, lần này muốn chủ động đưa tới cửa tìm thai và a đau quá. Y u u đông nhiên ôm đầu ngồi xuống phòng, trong hai mắt còn lóe ra nước mắt trong suốt. Một cái bạo lật. Hãy ạ xì mà kỳ tù đem ý ú ú cương ép chấn áp xuống. Rồi sau đó thổi thổi nằm đấm, mặt hàm đắc ý khẽ cười nói, đồ đần cũng không phải chỉ có cái này một thế giới. Chúng ta tìm năng lượng phản ứng không mạnh thế giới không được sao. Điều này cũng đúng coi như ngươi có lý ý ú ú điểm môi, rất là không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Biết do ý ú ú còn lòng có không cam lòng, hãy ạ xì mà kỳ tù cũng sẽ không trêu chọc nàng. Chăm chú nói đến chính sự. Đương nhiên, cũng không có thể tìm không có năng lượng gì phản ứng thế giới. Lần này, còn phải thư A cơ đem hải tặc vương thế giới trong nghĩ tới biện pháp thí nghiệm xuống. Nếu như thành công, cho dù không có thể tăng lên tới điện từ thúc đẩy cảnh giới, thân thể năng lực cũng sẽ đi phía trước rào bước tiến lên một bước dài là như thế này A đã như vậy. Đến trước kia đi qua thế giới đi vậy là không có vấn đề rồi. Còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Để cho ta tìm xem. Y u u nghe vậy, ngón tay điểm nhẹ lấy môi son, trước người bỗng nhiên hiện ra một cái hơi mở màn hình ảo màn hình phân nửa bên trái là một cái nổi bật lục tuyến, khắp chung quanh thỉnh thoảng dần hiện ra sáng ngời quang điểm. Mà mỗi khi quang điểm lúc xuất hiện, nửa bên phải thì có từng hàng số liệu nhanh chóng hiện hiện. Sau đó nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, trên màn hình bất trụ cổn động số liệu lập tức dừng lại, rồi sau đó chỉ thấy y u u chỉ vào trong đó quang điểm nói, thiếu ra. Cái thế giới này như thế nào đây theo năng lượng phản ứng đến xem, còn chưa kịp hổ cả thế giới một nửa. Nhìn xem thượng diện y u u đối với thế giới đánh dấu, hãy ạ si mà kỳ tủ vớt cảm gật gật đầu, đồng ý nói, liền cái thế giới này đi. Dù sao cũng hoàn toàn không rõ trong thế giới bộ phận rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này năng lượng phản ứng vậy là đủ rồi. Mục tiêu nhất định, tiểu thế giới lập tức chuyển hướng, vãng lai lộ tiến lên quá khứ. Trong hư không. Một vệt ánh sáng điểm lóe lên tức thì, trải qua non nửa tháng, hãy ạ xì mà kỳ tụ chạy tới mục tiêu thế giới. Quang điểm bỗng nhiên sáng ngời, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mục tiêu thế giới, mười mấy thước cao giữa không trung, hãy ạ xì mà kỳ tụ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đang đầu dưới chân trên hướng mặt đất rơi thẳng xuống mà mặt đất, là kiên cố bê tông vì cái gì lại là này tốt từ trên cao xuống rơi xuống hãy ạ xì mà kỳ tụ, lập tức đờ ơ y bụng oan khuất hô to một tiếng. Vận khí của mình, liền có cái này sao lưng và cờ liên tục hai lần đều xuất hiện ở không trung. Có thể hay không an ổn chuyển rời đến mặt đất ra hôn đáng trong nội tâm giận dữ không thôi, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chưa quên tự cứu, lúc này eo dùng sức, đem trên thân vãng thượng phiên đằng. Muốn đem người quay tới. Coi chừng ta tới cứu ngươi đúng lúc này, một cái lo lắng giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Mà đang ở vừa dứt lời lập tức, hệ ạ xì mà kỳ tủ đã cảm giác được đối phương đi tới phía sau mình tốc độ thật nhanh bất quá. Nếu như là bình thường, người tới tốc độ nhanh như vậy tự nhiên có thể đem người bình yên cứu. Nhưng là lúc này, hệ ạ xì mà kỳ tủ thân thể đang chuyển tốt một nửa. Làm cho đối phương kê lót ở phía dưới hai tay bỗng nhiên thất bại. Mà quay người bước lên, thế đi đã hết hệ ạ xì mại kỳ tủ, liền cùng đối phương trực tiếp đụng vào nhau hai người tại người tới xung lượng dưới tác dụng, lúc này xẹt qua một đường vòng cung, nhắm mặt đất truy lạc. Thấy tình thế không ổn, hệ ạ xì mại kỳ tủ lúc này ôm lấy đối phương một cái xoay người, đem chính mình kê lót tại phía dưới. Âm một tiếng ở bên trong, đập ầm ầm rơi vào kiên cố mặt đất dùng hệ ạ xì mại kỳ tủ khí lực, bất quá là khoảng mười mấy thước truy lạc. Điểm ấy lực đánh vào tự nhiên không làm gì được hắn cả. Vì không cho muốn cứu mình người bị thương, không có bị thân giảm bất lực, mạnh mẽ đỡ lấy trùng kích nhìn trước mắt ngu ngơ ở nữ sinh xinh đẹp, hệ ạ xì mà kỳ tụ ngược lại là kỳ quái, cũng đã rơi xuống đất, đối phương vì cái gì chả không nổi thân. Dùng thực lực của nàng, có lẽ kịp phản ứng mới đúng. Tuy nhiên, thân thể của đối phương mềm nhũn rất thoải mái buông ra bảo vệ tay của đối phương lên, hệ ạ xì mà kỳ tụ nhẹ giọng hô. Alo tiểu mỹ nữ, ngươi nên tỉnh dậy rồi a ồ ta đây liền bắt đầu bị hạ xì mà kỳ tủ tiếng la đánh thức tiểu mỹ nữ, lúc này luống cuống tay chân theo trên người bỏ lên, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. À đế nạ làm sao ngươi cái này cái thời điểm thất thần không phải là bị ôm một hồi ư có gì ghê gớm đâu. Tuy nhiên, loại này được bảo hộ cảm giác làm cho người ta rất an tâm à đế nạ len lén nhìn hạ xì mà kỳ tủ một mắt, nhìn thấy đối phương không có để ý về sau, âm thầm thở phào. Khả ở sâu trong nội tâm, cũng ẩn ẩn cảm thấy một hồi thất lạc. Hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng không biết trong lòng đối phương tiểu tâm tư, khẽ cười nói, đa tạ ngươi tới cứu ta. Không thể nào dùng thực lực của ngài, hoàn toàn không cần ta xuất thủ ạt đệ nạ vội vàng khoát tay, rồi sau đó có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, ngược lại là tự chính mình vướng chân vướng tay đấy, lại để cho ngài ngã xuống ngươi có lòng này là đủ rồi. Nếu như hôm nay từ nơi này rơi xuống không phải ta, ngươi chẳng phải cứu người một mạng sao không đợi còn muốn há miệng giải thích gạt đệ nạ lên tiếng. Hệ ạ xì mà kỳ tù đưa tay phải ra đưa tới trước người đối phương, mỉm cười nói, tốt rồi, chuyện này đến vậy chịu. Ta gọi hệ ạ xì mà kỳ tù, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin nhiều chỉ giáo thật là bá đạo người bất quá, cũng rất khéo hiểu lòng người trong nội tâm đánh giá lấy cái này đột nhiên toát ra người xa lạ. Ả đệ nạ nhẹ nhàng duỗi ra bản thân trắng nõn như ngọc tay phải. Cùng hệ ạ xì mà kỳ tủ nhẹ nắm một chút. Ở đâu? Bên này mơ ý được là ta là ạ xà mì dạ ạt đệ nạ. Xin nhiều chỉ giáo ạ xà mì dạ ạt đệ nạ hệ ạ xì mà kỳ tủ hầu nghi lập lại thoáng một phát tên họ của đối phương. Thế nào ạt đệ nạ mang theo điểm không khỏi khẩn trương, vội vàng hỏi thăm, tên của ta có vấn đề gì không hệ ạ xì mà kỳ tủ lắc đầu khẽ cười nói, không có, bất quá là nhớ tới mình biết một người, nàng cũng cứ gọi là cái tên này mà thôi. Đồng dạng danh tự. Nhìn xem lộ ra cái loại nầy hoài niệm giống như mỉm cười hệ ạ xì mại kỳ tù. Ả đệ nạ trong nội tâm tuân ra một hồi mình cũng không có phát giác chua sót, nhẹ giọng dò hỏi, ồ cái kia là người yêu của ngươi ư? Nói xong, Ả đệ nạ lập tức ý thức được không đúng, cùng sơ lần gặp gỡ người, sao có thể trò chuyện loại lời này để vội vàng nói xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi không phải cố ý nói lên cái này mới coi như ta không có hỏi khởi qua đi hệ ạ xỉ mà kỳ tù ngược lại là kỳ quái nhìn một chút ạ đệ nạ. Nàng cũng quá câu nệ rồi ngõ nhỏ hai bên xi măng cốt thép làm nhà lầu, hơn nữa đối với phương danh tự. Xem ra, chỗ ở mình hẳn là cái thế giới này Nhật Bản đi hơn nữa còn là gần hiện đại thời điểm không có gì không thể nói. Đó chỉ là một sống ở trên màn hình mà thôi, cùng ta không phải cùng một thế giới. Chợt nhớ tới mình có thể lần hai nguyên ở giữa lữ hành, hãy ạ xì mà kỳ tu lại bổ sung, bất quá. Nói không chừng về sau thật có khả năng gặp phải nàng yên lặng gật đầu, không biết tại sao, ạ đế nạ không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Lúc này nghi ngờ hỏi thăm, như vậy Lâm tiên sinh, ngươi tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung đâu này ta trên đường thời điểm ra đi, rõ ràng cũng không thấy đến ngươi nghe được đối phương nhắc tới vấn đề này, hãy ạ xì mà kỳ tu liền một tốt hát tuyến. Chẳng lẽ cùng nàng nói, chính mình vận khí quá xui xẻo, mỗi lần đều bị truyền tống đến giữa không trung khi tiếp xúc nửa trận nửa che giải thích, ách cái kia là ta vào đi dịch chuyển không gian không có chú ý chính hắn thời điểm, đã xảy ra một ít vấn đề. DNG, chính là một chút vấn đề nhỏ dịch chuyển không gian là siêu năng lực ư ta cũng vậy sẽ ạt đệ nạ bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng. Trên tay toát ra một cái quất năng lượng màu đỏ bóng. Hai mắt đột nhiên trừng, kinh ngạc nhìn trước mắt năng lượng cầu, hãy ạ xì mà kỷ tủ trong nội tâm thầm hô. Đây là tinh thần lực bóng tinh thần thực chất hóa thú vị cái thế giới này lực lượng, giống như cũng có điểm đặc sắc bộ dạng mừng thầm trong lòng. Hãy ạ xì mà kỷ tủ trên mặt lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, siêu năng lực ngươi nói là không gian của ta năng lực ư đu nở dê đờ y như thế ngoại trừ khí ra năng lực khác, đều được gọi chung là siêu năng lực. Đây chính là chỉ có số ít người mới có thể thức tỉnh xuất lực lượng ổ ạt để nàng nghịch ngậm đối với hạ xì mà kỳ tủ cười đắc ý, rồi sau đó mang theo điểm chờ mong thần sắc nói, bất quá, đối với siêu năng lực, sư phụ của ta mơ y được là chuyên gia. Muốn hay không đi sư phó chỗ đó, nhiều tìm hiểu một chút còn có sư phó xem ra. Loại lực lượng này là thành hệ thống truyền thừa. Có thể mở màn liền đụng phải ạt đệ nạ thật sự là quá tốt nói như vậy. Lần này cũng không phải đen đủi, mà là nộp vận may mới đúng. Vậy không thể tốt hơn rồi hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt tươi cười theo sau ạt đệ nạ, còn chưa đi ra điều này không lớn đường tắt. Trước mặt thấy liền có phải hay không cái khác, là quen thuộc kia chữ vương lão ngưu tiệm mì tại đây là Trung Quốc hạ xì mà kỳ tủ nhìn chằm chằm đối diện chiêu bài, mang theo chút ít thanh âm run rẩy truyền ra. Chứng kiến thần tình kích động hạ xì mà kỳ tủ, tuy nhiên không rõ vì cái gì. Đối phương sẽ cảm xúc đống nhiên xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn. Nhưng ạt đệ nạ vẫn là rất nghiêm túc trả lời, đúng nơi này là tứ xuyên thành đô một cái lắc mình, hãy ạ si mà kỳ tủ đã lướt qua ạt đệ nạ, đi tới bên đường. Nhìn xem bốn phía quen thuộc kia nhà lầu kiến trúc, cảm giác sâu sắc thân thiết văn tự, hãy ạ si mà kỳ tủ sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói. Đống nhiên, hãy ạ si mà kỳ tủ than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, đến cùng không phải mặc dù không có nói rõ. Nhưng theo cái kia mất mát biểu lộ đó có thể thấy được. Cái này hoàn cảnh quen thuộc, khơi gợi lên đối với lúc ban đầu thế giới kia hồi ức. Nhưng, chết đi đã mất đi, đã không trở về được lúc trước, cũng không muốn trở lại lúc ban đầu. Đối với hôm nay tràn ngập không biết cùng tình cảm mãnh liệt sinh hoạt, hãy ạ si mà kỳ tù rất là thỏa mãn. Có thể tại thế giới vô tận trong lữ hành, lại có bao nhiêu người có thể có loại thể nghiệm này có lẽ, đợi đến lúc về sau. Tại đây vô tận trong thế giới sẽ tìm được lúc ban đầu lữ trình khởi điểm. Còn có thể nhìn xem vậy không có chính mình nó thân chỗ thế giới, đến cùng phát triển trở thành dáng dấp ra sao quay người quay đầu lại nhìn về phía lặng chờ một bên ạt đệ nạ, hay ạ si mà kỳ tủ hơi mở miệng cười, đi thôi, đã không sao. Lúc này hay ạ si mà kỳ tủ, đã khôi phục bình tĩnh tâm tính. Chuẩn xác mà nói, hẳn là so trước kia càng thêm yên tĩnh cả người nhiều hơn một loại lạnh nhạt khí chất. Giống như hư vô mở mịt lưu vân, tựa hồ một không chú ý sẽ biến mất ở trước mắt. Khả lại nhìn kỹ, lại không có bất kỳ biến hóa nào, bình bình đạm đạm, không có nhận ra chỗ thần kỳ. Chỉ là nhìn lâu, sẽ cho người ở sâu trong nội tâm, cũng không khỏi chậm rãi yên tĩnh lại. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn trước mắt tức vãi linh hồn chất bỗng nhiên biến hóa nam nhân, ạt đệ nạ nội tâm hiếu kỳ đã tràn đầy, tựa hồ muốn phún ra ngoài. Bất quá cuối cùng, hay là nhẫn nhịn lại tâm tư của mình. Về sau thời gian còn rất dài, chậm rãi đi tìm hiểu là được. Tựa hồ, ạt đệ nạ quên, đối phương khả chưa nói qua sẽ lâu dài đợi ở chỗ này do ạt đệ nạ một đường cho hạ sĩ mà kỳ tủ giới thiệu thành đô phong thổ. Rất nhanh, hai người liền đi tới chỗ mục đích, tới gần ngoại ô phong ốc. Khó trách ạt đệ nạ một người nữ sinh sẽ đi cái loại nầy hẻm nhỏ, nguyên lai sư phó của nàng cho ở kháo khu ngoại ô bất quá. Nếu là thật sự có tên gia hỏa có mắt không tròng theo dõi ạt đệ nạ, đoán chừng, xui xẻo hẳn là đối với mới vừa rồi là mở cửa phòng. Ạt đệ nạ liền thở nhẹ một tiếng, sư phó, kèn xào, ta đã trở về có khách nhân đến ổ kèn xào hạ xí mà kỳ tù lập tức nhảy lên lông mày, cái tên này cu nở dê rất quen thuộc vân vân. Ạt đệ nạ, kèn xào, còn có sư phó chớ không phải là ngay tại hạ xí. Mài kỳ tù trong lòng bừng tỉnh thơ ý điếm. Một cái hơi giản mua trầm ổn thanh âm truyền đến. Đã đến. Ở chỗ này, còn sẽ có cái gì khách nhân đến đúng vậy chúng ta ở chỗ này có lẽ không có người nào biết rõ mới đúng theo liên tiếp hai tiếng lời nói truyền ra. Một người mặc áo mo nở dê, bên hông mang theo bầu rượu lão nhân dạo bước đi ra. Trên đầu còn có một mũ lưỡi chai phủ ở cái kia tóc hoa râm. Bất quá, trên cánh tay cái kia cường tráng cơ bắp, càng hấp để người chú ý mà theo sát phía sau, là một người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài có kèm theo màu xanh da trời áo khoác thiếu niên. Dĩ nhiên là các ngươi. Chin gần xài lao gia tử, si cảnh xảo.